Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, nuôi cổ. Nhưng biển người mênh mông, ai biết được vị nào là chính mình tu hành sinh, sở dĩ có kinh nghiệm từ hôm qua sống sót võ đạo sư cùng linh tu sư toàn bộ xông vào trong trận pháp. Chỉ cần phát hiện ai không có động thủ. Bất kể là của ai tu hành sinh nhìn thấy liền giết. Đây cũng không phải là một trận tu hành sinh ở giữa chiến tranh. Đem Phục Ma Linh Viện tất cả mọi người kéo vào. Mới tới lão sư mờ mịt nhìn chăm chú lên hết thảy. Không biết được từ đâu hạ thủ. Phần danh sách này cho ngươi. Là ta tìm tới. Ngươi thiếu ta một phần ân tình. Vạn Đồng Diệp vứt xuống một phần danh sách. Nhanh chóng xông vào trận pháp giám sát học sinh của mình. Linh thuật đã ngưng, trên danh sách có ảnh hình người vật, nhìn chăm chú lúc lại trên giấy lập thể cho thấy người này dung mạo. Dáng người, Thạch Diễm liếc nhìn một vòng, hết thảy hơn 100 người, một bước bước vào trận pháp, hắn rất mau tìm đến không động thủ thuộc về hắn 3 người. Vận dụng khinh công tiếp cận, nhẹ nhõm giải quyết hết. Trong trận pháp quá loạn, đầy trời linh thuật cùng võ học tại đối bính, như là hơn vạn chiếc xe tai nạn xe cộ hiện trường. Người đụng ta, ta đụng ngươi, nếu không có danh sách, hắn vô pháp vận dụng cực khiếu thần tính dưới, thật sẽ chết người. Thạch Diễm một bên huyền niệm giám thị hắn trên danh sách 100 người, một bên phòng ngự không trung linh thuật, võ học, hơn vạn người đều giết mắt đỏ. Thạch Diễm ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời, Phục Ma Linh Viện viện trưởng nhẹ nhàng trôi nổi, cách quá xa hắn không nhìn thấy thần sắc, đây chính là Phục Ma Linh Viện viện trưởng muốn sao? Mỗi ngày một lần giết chóc đối với đối phương có chỗ tốt gì? Lấy cho tới giết tới cuối cùng, khiến Phục Ma Linh Viện ra đời tà dị, khiến Phục Ma Linh Viện viện trưởng chính mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. 20 hơi thở qua, những võ đạo kia sư trước hết nhất xuất hiện trừng phạt. Bọn hắn không bằng linh tu công kích ra, giết không hết, có cánh tay có chân, tận gốc mà đứt, thời gian trôi qua, mỗi 20 hơi thở liền một lần trừng phạt. Võ đạo sư đã chết đi 90%, linh tu sư cũng đã chết gần một nửa, Thạch Diễm thủ hạ lại không có động thủ người. Hoặc là nói toàn bộ chàng tử bên trong lại không, còn thừa tu hành sinh bị dồn đến tuyệt cảnh, dù là trước mắt là ngày xưa ngồi cùng bàn, cho dù là lại muốn bạn thân, hết thảy không quan tâm, gặp mặt chính là chém giết. Thẳng đến, chỉ còn 300 người, tại không trung Phục Ma Linh Viện viện trưởng một tiếng ho nhẹ dưới. Tất cả mọi người ngừng lại, núi thây biển máu. Giống như tu la địa ngục, tất cả mọi người lớn khẩu thở hổn hển, nhìn chằm chằm trên không. Thạch Diễm ở đây một số người đáy mắt thấy được thật sâu hận ý. Quỷ biết được Phục Ma Linh Viện viện trưởng muốn làm gì. Cái này cùng nuôi cổ không khác, bồi dưỡng ra được người làm sao lại đối với Phục Ma Linh Viện có tán đồng cảm giác. Kết thúc, người thắng đi theo ta. Những người còn lại giải tán nghỉ ngơi. Phục Ma Linh Viện viện trưởng ném câu nói tiếp theo sau. Biến mất rời đi. Chỉ còn Vương Uy Trệ không. Một tên nhân vương trấn không. Phía dưới không người dám phản kháng dám không phục. Chỉ có thể tiếp nhận nhân vương chế định quy tắc trò chơi. Vạn Đồng Diệp xuất hiện tại Thạch Diễm bên người. Một thân linh bào bị huyết dịch thẩm thấu. Ướt sũng. Nàng ánh mắt ngưng trọng nói, nếu như Phục Ma Linh Viện viện trưởng là chân thật, cái kia hắn là nơi này duy nhất nắm giữ toàn thịnh thực lực người. Hắn cũng nhất định biết được càng nhiều, ngươi muốn đi tìm hắn. Thạch Diễm thẳng hỏi bản chất, đúng, Vạn Đồng Diệp trọng trọng gật đầu nói, hắn nhất định biết được càng nhiều, thông qua hắn mới có thể tìm được tà dị tâm. Hắn biết tà dị tâm vị trí vì cái gì không động thủ. Người khả năng tìm là một đầu khác có ý tưởng ma. Cẩn thận khả năng này. Thạch Diễm nghiêm mặt khuyên bảo. từ khi hắn xác định Câu Trần Nhân Vương là người áo đen về sau. Vạn Đồng Diệp đi tìm Phục Ma Linh Viện viện trưởng tử vong khả năng cực lớn. Mặc dù hắn không nghĩ Vạn Đồng Diệp sống sót ra tà gì, nhưng Vạn Đồng Diệp dù sao cũng là nhân vương, một thân vương máu rất chân quý, không thể chết sớm uổng phí hết, muốn dùng tại chính đồ. Cái này, Vạn Đồng Diệp đang trần chờ. Người tại ta khu ký túc xá trong phòng chờ ta. Ta sẽ mang theo Câu Trần Nhân Vương trở về. Ta rất xác định nói cho ngươi. Người áo đen là Câu Trần Nhân Vương. Thạch Diễm hơi để lộ hứa chân tướng. Trừng mắt nhìn. Được. Vạn Đồng Diệp nghe xong Thạch Diễm biết được Câu Trần Nhân Vương tại đâu. Không khỏi đại hỉ. Một canh giờ sau, Thạch Diễm đem Câu Trần Nhân Vương từ mộ mang về rừng chân tiểu viện. Vẫn là trong hư ảo cái tiểu viện kia. Liền liền vị trí đều như thế. Thạch Diễm liếc mắt giếng nước. Nhanh chân mà qua. Hắn nói, sẽ còn gặp lại. Giếng nước bên trong đồ chơi kia rất mạnh. Nhân vương cấp, cùng tàn nhang thiếu nữ quỷ vật một cái cấp bậc. Chia nhỏ dưới, một đầu tiểu thành một đầu mới vào. Không có chờ vào cửa. Vạn Đồng Diệp không kịp chờ đợi mở cửa. Vào nhà về sau, Thạch Diễm đem một thân bùn đen Câu Trần Nhân Vương ném đến dưới mặt đất. Ngồi vào trên ghế phối hợp rót chén trà nước. Không để ý bỏng lớn khẩu nâng ly. Bên ngoài hàn khí càng ngày càng nặng. Tà huế trùng điệp. Còn có một canh giờ liền muốn trời tối. Gia hỏa này làm sao đần như vậy. Nhìn lên bầu trời cho dương cũng biết là giả nha. Vạn Đồng Diệp ngồi xổm người xuống. Đem Câu Trần Nhân Vương trên mặt bùn đen lau sạch. Xác định là chân nhân sau nhắc tới nói. Ngươi lại sao lại biết? Hắn không phải cố ý không ra đâu. Trong hai ngày, hắn ở đâu rất an toàn. Đến lúc đó trở ra, có lẽ tà dị đều đem chúng ta giải quyết hết. Thạch Diễm đem chén trà buông xuống đứng lên. Vạn Đồng Diệp nghĩ kế nói. Cái kia hắn không tỉnh lại. Chúng ta cứ làm như vậy chờ sao? Nếu không gỡ hắn một cái chân, nhìn xem đau đớn có thể hay không tỉnh lại hắn. Không cần, hoặc là giao một cái vừa vặn tỉnh. Thạch Diễm trò đùa giống như cúi thân, lắc lắc Câu Trần Nhân Vương. Không người có thể nhìn thấy lòng bàn tay, trở nên thất thải lộng lẫy năm hơi. Cũng không có trước kia dự tính như vậy tiêu hao lớn. Câu Trần Nhân Vương yếu ớt tỉnh lại, mí mắt đang run rẩy, không gian bí hạp nửa mờ. Thạch Diễm thôn phệ 200.000 mai năm in dấu linh thạch, đem cực khiếu thần tính khôi phục viên mãn. Thật tình, đây là thủ đoạn gì? Vạn Đồng Diệp không tin sẽ như vậy sao? Ngẩng đầu tường tận xem xét Thạch Diễm, muốn có được đáp án. Thạch Diễm hờ hững không nói. Một trưởng đè xuống, vận dụng cực khiếu thần tính đem Câu Trần Nhân Vương đan điền. Tàng hải đánh nát, bành, tại tới gần sát na, nguyên bản giả chết Câu Trần Nhân Vương bạo phát toàn bộ thực lực. Nhân vương cấp, không có bị tà dị quy tắc áp chế nhân vương cấp. Có thể Thạch Diễm cực khiếu thần tính càng mạnh, gần như thế cự ly dưới. Đảm nhiệm Câu Trần Nhân Vương bộc phát cái gì lực lượng đều ngăn cản không được cực khiếu thần tính ấn trên tàng hải. Nhân vương cấp nội kinh, cương khí bốn phía, bàng bạc kinh phong xung kích tại nóc nhà, đem nóc nhà sốc lên, nhấc lên lộn cao mấy chục mét, sau đó chẳng biết rơi tới nơi nào. Một tiếng trọng hưởng, mấy tiếng kêu thảm thiết cùng quạ đen gấp bay âm thanh. Ngươi, ngươi, ngươi hủy tu vi của ta. Câu Trần Nhân Vương nằm ngửa trên mặt đất, không dám tin nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Hoảng cái gì, căn cơ không có hủy, ra ngoài lại tu chính là. Thạch Diễm thản nhiên nói, hắn hủy Câu Trần Nhân Vương thực lực là lấy phòng ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới tà dị thật đúng là không có áp chế Câu Trần Nhân Vương thực lực. Vì cái gì? Phía sau tất yếu kịch bản, người áo đen, phun ra một ngụm máu, Câu Trần Nhân Vương tức đến ngất đi. Vạn Đồng Diệp Thần sắc quái dị, lại cái gì đều không có hỏi. Trái tim tại phanh phanh nhảy lên. Thạch Diễm thế mà cũng có thể vận dụng nhân vương cấp lực lượng. Nơi này có 4 tên nhân vương, giống như trừ nàng đều có thể. Chẳng lẽ lại tà dị tại đơn độc nhằm vào nàng? Nàng có như thế lớn mặt mũi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.